Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tuổi chừng 30, tóc đen như mực, lông mày liễu mắt dài, giữa lông mày một nốt ruồi đỏ, trong lúc cười quyến rũ hoành sinh chính là tiểu Phùng thị tái giá gả cho Khang quận vương Phù. Khang quận vương là cháu trai của Long An đế, làm tông lệnh trong phủ tông nhân. Bên trong tông thất là quận vương thực quyền. Năm đó Khang quận vương phi bệnh qua đời, lưu lại hai trai một gái. Khi đó Khang quận vương gần 40 tuổi, so với Phùng thị lang chỉ kém 3 tuổi. Phùng thị lang đem ấu nữ như hoa như ngọc gả cho Khang quận vương làm thiếp, sau lưng không ít lần bị người ta lấy ra cười. Bất quá, Phùng thị lang làm ra loại chuyện này, cũng không sợ người chê cười. Nữ nhi làm nhất phẩm quận vương phi, Phùng phủ cùng Khang quận vương phủ kết làm thông gia. Thị lang Phùng từ nhất phẩm lang trung thăng lên lang trung. Tam phẩm thị lang, con rể Khang quận vương từ trong đó đi ra không có chút sức lực. Thật sự, vài câu đồn đãi nát vụn là cái gì? 2 năm trước, Phùng thị lang hứa gả cháu gái trưởng Phùng Thiếu Mai cho đích tôn lại bộ thượng thư. Là phủ lại bộ thượng thư cháu rể, xuất thân nhất đẳng, tướng mạo tuấn lãng, chính là trời sinh bị bệnh chân, không thể tham gia thi cử khoa cử. Kết giao thân thích một nhà này, Phùng thị lang ở trên quan trường lại có thêm trợ lực, con đường làm quan thuận lợi. Phùng thị lang từ trong thông gia nếm được vị ngọt. Cho nên tiểu Phùng thị vừa nhắc tới hôn sự với Tần Vương phủ, Phùng thị lang lập tức động tâm. Không chút do dự, liền viết thư đến Bình Giang phủ. Chuyện hôn sự này nhất thành, ngày sau hắn muốn làm một bộ thượng thư cũng không phải việc khó, chủ trương bất định còn muốn tiến vào nội các. Việc hôn sự này thành không chỉ vì Phùng gia, mà còn có tư tâm của hắn. Long An đế không có con trai do chính thê sinh ra, 4 hoàng tử đều là thứ xuất. Tần Vương cư ở tuổi cao, Yến Vương xếp thứ 2, sau đó là Hán Vương, Triệu Vương. Tần Vương trong triều thế lực thịnh vượng nhất, cũng được Long An đế coi trọng nhất. Khang quận vương đặt cược trước trên người Tần Vương, vợ chồng tiểu Phùng thị tự nhiên theo, ngày thường đối mặt với Tần Vương phi nịnh bợ lấy lòng. Như giờ càng đánh chỉ đến trên người chất nữ nhà mẹ đẻ. Cùng người của Tần Vương phủ kết làm thông gia, mỹ thiện đều lấy làm trước mắt. Ngày sau Tần Vương điện hạ tức đế vị làm đế, Tần Vương phi chính là Đại Tề Hoàng hậu. Phùng thiếu quân thanh lý Lý thiếu quân, để quả phụ của ông có thể sống sót, đó cũng là hoàng đế. Con trai làm phi tử, Phùng gia leo lên Tần Vương phủ, ngày sau còn lo không có tiền đồ phú quý sao? Về phần tiểu Phùng thị cũng có thể thuận lý thành chương cùng Tần Vương phi lui tới mật thiết ở Khang quận vương phủ đứng vững gót chân. Tính toán tới tính lui, trên thực tế đang tính toán. Bình luận thân phận, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Trúc càng thích hợp hơn. Không qua được Chu thị, Diêu thị xác định không nỡ nhường cho nữ nhi ruột thịt nhảy hố lửa. Phùng Thiếu Quân không sao, cha mẹ ruột đều đã chết, hôn sự vốn nên do thị lang làm chủ. Thôi ra có nhiều bạc hơn nữa, chỉ là thương nhân buôn bán, không thể cho Phùng Thiếu Quân làm chỗ dựa. Phùng Thiếu Quân vào Phùng phủ chính là thịt cá trên thớt. Ở trong lòng bàn tay Phùng gia chỉ nghe việc phải làm. Tiểu Phùng thị trong lòng tính toán, ánh mắt trên gương mặt dịu dàng xinh đẹp của Phùng Thiếu Quân, trong lòng càng thêm hài lòng. Sinh tướng mạo tốt như vậy, nhất định có thể lọt vào mắt Tần Vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Phùng thị cười tủm tỉm đi lên nói, người chính là Thiếu Quân, nhiều năm không gặp đã thành thiếu nữ thủy linh như này. Ánh mắt tiểu Phùng thị nhìn nàng, giống như một con cừu non mềm mại. Tiểu Phùng thị nảy sinh ác tâm, Phùng thị lang Phùng phu nhân thuận nước đẩy thuyền mà đi. Hết thảy nguyên nhân, đều ở trên người tiểu Phùng thị. Nhưng mà tiểu Phùng thị kiếp trước cũng không có kết thúc tốt đẹp gì. Tiểu Phùng thị cùng quản sự Khang quận vương phủ thông đồng thành gian, bị Khang quận vương. Trùng hợp, bắt gặp, Khang quận vương xanh đến sáng lên trên đỉnh đầu giận tím mặt sách kiếm giết tiểu Phùng thị. Nàng đứng ở một góc tối tăm với khuôn mặt nội thị Khang quận vương phủ, nhìn tiểu Phùng thị nằm trên vũng máu khí tuyệt thân diệt vong. Phùng Thiếu Quân trong lòng có chút cười lạnh, trực tiếp châm chọc so với tiểu Phùng thị còn thân thiết hơn, ta nhấc vạt áo lễ kính một lần. Thiếu Quân gặp qua đường cô mẫu, trên đường đi tiểu Phùng thị đã biết Phùng phu nhân cùng Phùng Thiếu Quân náo loạn đến không vui. Tiểu Phùng thị nghe nói như vậy cũng không tức giận, tự tay đỡ Phùng Thiếu Quân dậy, thở dài một tiếng. Tam ca năm đó được làm con thừa tự cho nhị thúc ta mới được sinh ra. Sau đó tam ca được đón đến phủ Bình Giang lớn lên. Anh em đã hợp ít mà xa nhau thì nhiều, tuy nhiên thường xuyên qua lại thư từ tình cảm cũng rất tốt. 3 năm trước tam ca ngoài ý muốn chết, ngay cả một câu cũng không lưu lại. Đây là nỗi đau lòng của Phùng gia, mẫu thân bị bệnh nặng ta không biết rơi bao nhiêu nước mắt. Đáng thương ngươi mẫu thân đã chết lại không có phụ thân, ở ngoại gia 6 năm mới trở về. Nói xong, vành mắt tiểu Phùng thị đỏ lên, thanh âm càng thêm ôn nhuyễn. Hải tử tốt, ngươi vừa mới tới, đối với thân nhân gặp lại không quen thuộc, khó tránh khỏi có chút ngăn cách không thích hợp. Chờ ở một đoạn thời gian, liền tốt rồi. Ta biết ngươi ở thôi gia trưởng lớn, đối ngoại thích tình cảm thâm hậu. Bất quá, máu ngươi họ Phùng, là Phùng gia. Đây chỉ là nhà của con, là gốc rễ của con. Đường cô mẫu cũng tốt, cô mẫu cũng được, bất quá chỉ là xưng hô. Tóm lại, con là cháu gái thân nhân của ta. Đây là một thực tế mà không ai có thể thay đổi. Sau này, con muốn gì, chỉ cần nói với cô mẫu. Muốn hái ngôi sao trên bầu trời, gì cũng sẽ hái cho con. Nhìn bộ dáng dịu dàng của tiểu Phùng thị, nghe những lời. Móc tim phổi, một tiểu cô nương 14 tuổi khát vọng thân nhân yêu thương, làm sao có thể ngăn cản được đây. Ngay cả Trinh Mama và Cát Tường bên cạnh cũng cảm động. Tất cả đều cảm thấy vì tiểu thư may mắn, gặp phải một người như vậy, cô mẫu thông cảm và dịu dàng và yêu thương. Diễn xuất của tiểu Phùng thị là hạng nhất, Phùng Thiếu Quân lại là cao thủ trung cấp. Chỉ thấy Phùng Thiếu Quân trong mắt lóe lên ánh nước, nhào vào trong lời nói của tiểu Phùng thị, nghẹn ngào hô. Đường cô mẫu, người đối với con thật tốt, ta không cần sao trên trời, chỉ cần đường cô mẫu hướng bá tổ mẫu nói một tiếng, trong những dương hòm này đều là cha mẹ để lại cho ta làm của hồi môn, còn có ngoại tổ mẫu cho ta dùng. Phùng gia trên dưới đừng động tâm tư mới tốt, tiểu Phùng thị, mọi người, chấm, một mảnh yên tĩnh và yên tĩnh. Trong cổ họng tiểu Phùng thị bị mắc phải thứ gì, bỗng nhiên cảm nhận đến tâm tình Phùng phu nhân tức giận đến thất khiếu xì khói. Chu thị tươi cười cứng ngắc ha hà cười, thiếu quân nha đầu này chính là thích nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phùng thị hít sâu một hơi, dùng hết tự chủ bình sinh, nở nụ cười hòa ái. Thiếu quân, sau này những lời như vậy đừng nói nữa, truyền ra ngoài chẳng lẽ không phải là bị người chê cười. Nào có cô nương ra há mồm ngậm miệng đem đồ cưới đặt ở bên miệng. Phùng Thiếu Quân ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Đường cô mẫu vừa nói, họ của ta là Phùng, đây là nhà tôi. Ở nhà cùng thân nhân của mình thì nghĩ gì nói đấy, sợ gì chê cười. Tiểu Phùng thị bị nghẹn đến nghẹn đầy bụng, nhưng vẫn có thể cười ra. Nói như vậy cũng có đạo lý. Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Đường cô mẫu đã đáp ứng ta, vậy ta đã yên tâm. Tiểu Phùng thị, chấm, cách chương.